Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 76, đáp án. Cuồng bạo long quyển phong bên trong, Stafford tử tước tựa như thê thảm thổi rơi bất lực lá cây. Lúc nào cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ, nằm trong loại trạng thái này, hắn căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Càng đừng đề cập mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dựa vào chưng giới kỵ sĩ, mạnh mẽ thân thể đau khổ chống đỡ. Hy vọng chính mình không tại kinh khủng gió lốc bên trong thiếu cánh tay ít cái đầu. Hắn vốn cho là lần này đi săn đã là thành công. Sắp bắt lấy Lily, mà lại vô cùng xác định đối phương không có giúp đỡ. Bởi vậy quan tâm trọng điểm đều đặt ở Sherman trên thân. Ai ngờ đột nhiên lại trở thành con mồi, tiến vào căn bản không có điểm báo bẫy dập, mắt thấy long quyển phong bắt đầu yếu bớt, tự thân chỉ là bởi vì va chạm nhận lấy nhất định tổn thương. Không có tao ngộ chí mạng bị thương, Stafford tử tước tranh thủ thời gian nếm thử khống chế thân thể, làm tiếp xuống khả năng chiến đấu làm chuẩn bị. Ngay lúc này, đầu hắn đột nhiên một trận nhói nhói. Phảng phất bị bén nhọn dao găm cắm vào bên trong, cũng dao động mấy lần. Loại cảm giác này, Stafford tử tước vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bởi vì hắn mặc dù chưa bao giờ trực tiếp thể nghiệm qua, nhưng ở rất nhiều mục tiêu trên thân làm qua, nếm thử. Quan sát qua phản ứng của bọn hắn, đây là hắn đã từng dùng đến thuần thục nhất một loại phi phàm năng lực. Tinh thần đâm xuyên. Gặp công kích, không thể điều chỉnh tốt trạng thái thân thể Stafford tử tước đập ầm ầm tại mặt đất. Cái kia màu xanh đồng sắc thập tự giá cong một tiếng rơi xuống đến mấy mét bên ngoài. Bạch bạch bạch, đừng nói lấy, âm lãnh chi nhận. Nhanh chân một bước, dùng công kích tư thái chạy về phía mờ mịt dãy rùa. Mong muốn đứng lên Stafford tử tước. Mà Frost sớm tại Hill lao ra trước, đã chín luyện lật qua lật lại, Lemon du lịch bút ký. Để nó mở ra đến có hoa văn như tấm da dê một tờ. Tay nàng chỉ hoạt động ở giữa. Stafford tử tước quanh người lại xuất hiện bóng mờ sống lại. Ngưng tụ thành sợi xích màu đen, một vòng lại một vòng đem mục tiêu quấn quanh, gắt gao trói buộc ở nơi đó, vừa chậm lại. Có chỗ tỉnh táo Stafford tử tước còn chưa kịp tuyển định trừng trị mục tiêu. Cấm chỉ trình độ nào đó sự vật, lại một lần mất đi tự do, liền nơi miệng đều trói lại một đầu bóng mờ xiềng xích. Thâm uyên xiềng xích, bắt nguồn từ huyết tộc hoặc mặt trăng, con đường bên trong danh sách người, thâm uyên xiềng. Xích, Frost dùng qua một lần về sau. Đối cái này phi phàm năng lực liền tương đương yêu thích. Cảm thấy nó rất là thực dụng. Cho nên, đến tiếp sau lại tốn hao kim bảng. Thỉnh đã trở thành tử tước, mặt trăng, tiên sinh làm tương ứng ghi chép. Lúc này, Stafford tử tước đột nhiên bạo phát ra siêu việt trước đó lực lượng. Nắm cái kia từng đầu bóng mờ xiềng xích từng khúc nổ tung. Hắn đem quanh người, trói buộc. Tuyển định làm trừng trị mục tiêu. Có thể lúc này Hill đã như là một cỗ cao tốc vận hành hơi nước đoàn tàu đầu, chạy vội tới trước người hắn, soạt một thoáng đưa ra cái kia nắm trong suốt dao ba cạnh. Phốc, trong thanh âm, cái kia nắm âm lãnh chi nhận đâm vào mục tiêu bụng dưới. Stafford tử tước thân thể lại một lần cứng ngắc, ánh mắt trở nên ngốc trệ, tựa hồ trở thành tượng băng. Hill buông lỏng tay ra, mặc cho âm lãnh chi nhận cắm tại vị này cung đình thị vệ trưởng trên bụng. Tựa hồ muốn cho vũ khí bên trên khả năng tồn tại, oán linh, tiếp tục, phụ thể, mục tiêu. Cưỡng ép khống chế, ngay sau đó, nàng vung vẩy cánh tay, nắm lên nắm đấm, phanh một thoáng đập vào Stafford tử tước dưới lỗ tai phương. Song trọng đả kích phía dưới, Stafford tử tước hừ đều không hừ một tiếng liền vững quyết đi qua. Thân thể cứng đờ lại một lần ngã xuống, hoàn thành một kích này về sau, Hugh đem sau lưng để lại cho Frost, trực tiếp vượt qua trên bụng, âm lãnh chi nhận, lung la lung lay Stafford tử tước. Chạy về phía vẫn như cũ ngồi tại trên thùng gỗ Sermon. Frost lại lần nữa lật qua lật lại, Lemon du lịch bút ký. Dùng mặt khác phi phàm năng lực làm Stafford tử tước tăng lên một tầng trói buộc. Sau đó mới đi ra khỏi ẩn núp cái kia bài hòm gỗ. Đi đầu tới gần cái kia màu xanh đồng sắc xưa cũ thập tự giá. Vừa mới nhìn rõ cảnh tượng để cho nàng hoài nghi. Đây là một kiện bán thần cấp độ vật phẩm. Dựa theo quan phương phi phàm giả lời giải thích chính là 1. Cấp phong ấn vật mà Stafford tử tước mang theo cùng sử dụng quá trình. Để cho nàng tin tưởng này thập tự giá mặt trái hiệu quả không phải như vậy trực tiếp. Có thể nếm thử nhặt. Đương nhiên, là một tên đã từng chiêm tinh nhân. Frog vừa đi vừa móc ra cái kia tinh khiết thủy tinh cầu. Tốc độ cao làm lần bói toán. Không có vấn đề. Frost mắt liếc kết quả. Bước nhanh hơn. Lúc này, Hugh đã vọt tới Sermon trước người. Nhìn xem cái này trở nên tương đương mỹ mạo bằng hữu. Nhất thời lại không mở miệng được. Trong mắt của nàng, Sermon trạng thái vô cùng không đúng. Mà nữ này tóc toàn bộ bay lên. Mỗi một cây đều trở nên hết sức to. Phảng phất từng đầu mảnh rắn, đỉnh, có mọc ra con mắt, có đã nứt ra miệng, lộ ra cực kỳ quỷ dị, cực kỳ đáng sợ. Sermon trên mặt, màu đen thuốc màu thần bí hoa văn theo da thịt hoa văn bên trong thấu đi ra. Cấp tốc hướng về bốn phía hướng về thân thể lan tràn. Nàng hơi lộ ra trống rỗng con mắt rất nhanh chiếu ra Hugh dáng vẻ. Dần dần khôi phục chút thần thái, nhiều một chút mê mang cùng đau đớn. Nàng lập tức hé miệng, đứt quãng nói ra, Hugh, ta thật thống khổ. Hugh ánh mắt một thoáng liền mơ hồ. Nàng mặc dù rất nhiều thế giới thần bí chi tiết tính thưởng thức còn chờ tích lũy. Dù sao Tarot hội thảo luận đến quá cao cấp, quân tình chín nơi cho lại thiên hướng về che giấu tổ chức tình báo. Nhưng đối mất khống chế vẫn là hiểu rõ không ít tại giã sinh phi phàm giả vòng tròn bên trong. Đây là một kiện lượn quanh không chuyện đã qua. Cho nên, Hugh biết Sermon đã bắt đầu mất khống chế. Vô phương nghịch chuyển, trình độ sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Sermon tựa hồ đã phát giác được trạng thái của mình. Thở dốc một hơi, lộ ra thê mỹ nụ cười. Gian khó nói, giết ta đi. Ta làm, rất đạt được nhiều sám hối chuyện sai lầm. Ta cũng từng thu được. Mong muốn, Hugh nước mắt giọt giọt rơi xuống. Không do dự, trở tay rút ra dự bị vũ khí một thanh bình thường nhất súng lục. Nàng lập tức đem này súng lục chống đỡ tại Sermon cái trán. Sermon cười cười, trong mắt lại xuất hiện mê người hào quang. Gọi ta Sermon, Sermon. Hưu mặt không bị khống chế nhíu lại, trong mắt một mảnh hơi nước, nàng liên tục bóp cò, bắn ra bên trong đạn, từng đóa hoa tươi lập tức nở rộ, đỏ tươi mà mỹ lệ. Frost nhìn xem một màn này, bờ môi không tự giác liền nhấp, cách 2 giây, nàng thở thật dài một cái, cúi người lưng. Đưa tay đưa về phía cái kia màu xanh đồng sắc thập tự giá. Ngón tay của nàng vừa đụng phải món kia vật phẩm, tựa như mò tới hỏa diễm, vừa nóng lại nóng, thiêu đốt lấy linh hồn. Frost bản năng liền rút tay trở về, vừa sợ vừa nghi, nàng nhớ kỹ Stafford từ tước trước đó căn bản không có tương tự biểu hiện. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Frost mắt nhìn Stafford tử tước, đưa chân đem màu xanh đồng sắc thập tự ra đá hướng về phía vị trí kia. Đá hướng về phía phụ cận Hugh, ngươi thử một lần, còn có, chúng ta đến lập tức rời đi. Vừa rồi động tĩnh khẳng định sẽ dẫn tới quan phương phi phàm già. Còn có, nhắn lại, vị kia cũng không biết sẽ làm cái gì. Hugh đỏ hồng mắt, không nói gì. Trực tiếp khom lưng, đem cái kia màu xanh đồng sắc thập tự giá nhặt lên. Chỉnh trong cả quá trình, không có biểu hiện ra cái gì khó chịu. Frost không có đến hỏi cái gì, đi đến cứng ngắc Stafford tử tước bên cạnh người, cảnh giác liếc mắt nhìn hai phía. Hugh thu hồi cái kia màu xanh đồng sắc thập tự giá về sau, đem Sermon thi thể bế lên, hai bước về tới Stafford tử tước bên cạnh. Món kia vật phẩm hết sức chân quý, địa vị của hắn cũng rất trọng yếu. Chúng ta khẳng định sẽ trở thành vì vương thất trọng điểm đuổi bắt đối tượng. Được làm hạ quấy nhiễu, Frost cúi đầu mắt nhìn Stafford tử tước, giống như tự nói giống như suy tư nói xong. Nàng rất nhanh có quyết định, nâng lên hai tay, cúi thấp đầu, thành kính tụng niệm lên, ngu giả, tiên sinh tôn danh. Nàng cũng không cảm giác mình cùng Hugh từ bỏ cái kia màu xanh đồng sắc thập tự giá sẽ giảm xuống được coi trọng trình độ, sẽ để cho vương thất không làm đuổi bắt, cho nên không do dự, trực tiếp khẩn cầu, ngu giả, tiên sinh trợ giúp. Nàng mà nói, dù cho đem món kia vật phẩm hiến tế cho, ngu giả, tiên sinh, cũng thắng qua lưu tại hiện trường, cơ hồ là đồng thời. Nàng nhìn thấy một cái sau lưng mọc lên 12 đôi hỏa diễm cánh chim thánh khiết thiên sứ. Cái thiên sứ này thoát ra một cái hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, dùng hỏa diễm cánh chim đưa nàng cùng Hugh tầng tầng bao bọc. Chờ đến cảnh tượng như vậy tan biến, Frost đang muốn nói chút gì đó, thân thể đột nhiên run rẩy, phát giác được một loại nào đó khủng bố lại tà ác cảm giác theo trong hư không chảy ra ngoài. Nàng ánh mắt ngưng tụ, tuyệt không chần chờ ngồi xổm xuống, nhô ra hai tay, phân biệt bắt lấy Hugh cùng Stafford tử tước bắp chân. Cùng lúc đó, nàng phần tay mang theo cái kia vòng tay bên trên, cuối cùng một viên có bị bỏng dấu vết màu xanh đen tảng đá phát ra lam nhạt mà hư ảo ánh sáng. Trong chớp mắt, Frost cùng Hugh, Stafford tử tước, Sermon thân ảnh trở nên trong suốt, biến mất ngay tại chỗ. Hai ba lần hô hấp ở giữa, các nàng rời đi bến tàu khu, xuất hiện tại St. George's khu vùng ngoại ô. Trong quá trình này, Frost còn lợi dụng chính mình, ghi chép quan, phi phàm năng lực. Thành công, sao chép, một lần, du lịch. Xét lại hạ hoàn cảnh chung quanh, xác nhận nơi này yên lặng không người, thuộc về rừng núi về sau, Frost buông ra nắm chặt Hugh cùng Stafford tử tước bắp chân tay. Thẳng người lên, có, ngu giả, tiên sinh thiên sứ chúc phúc, hẳn là không nguy hiểm gì, nhắn lại, vị kia khẳng định cũng không cách nào lại khóa chặt chúng ta. Frost nhẹ nhàng thở ra, hơi lộ ra sợ nói, cuối cùng buông xuống ít nhất là vị thánh giả, may mà chúng ta trốn được nhanh. Hugh nhẹ nhàng cất kỹ Sermon thi thể, suy tư nói ra, nếu như nhắn lại vị kia là Sermon giám sát người, cái kia nàng rất có thể đã điều tra rõ ràng chỗ ở của chúng ta, không thể lại hồi trở lại nơi đó, chuyển sang nơi khác. Frost thuần thục nói ra, lập tức đưa ánh mắt về phía hôn mê cứng ngắc Stafford tử tước. Hiện tại có khả năng hỏi thăm, nắm chặt thời gian, nàng vừa nói vừa đem Lemon du lịch bút ký đưa cho Hugh. Cũng dặn dò một câu, phía trên có đọc tâm, phối hợp ánh nến dùng, còn có trước giản lược đơn không vấn đề trọng yếu bắt đầu, giảm xuống chống cự trình độ. Hugh vừa biểu lộ nghiêm túc tiếp nhận cái kia bản sách ma pháp, thủ đoạn đột nhiên run một cái, rốt cuộc cầm không được Lemon du lịch bút ký. Ba, màu xanh đồng sắc bút ký rơi xuống trên mặt đất. Hugh nhíu mày nói ra, nó giống hỏa diễm. Frost vừa rồi từng có tương tự kinh nghiệm, hơi suy nghĩ một chút liền nói, nắm cái kia thập tự giá ném mắt thử xem. Hugh theo đề nghị của nàng làm về sau, thành công nhặt lên Lemon du lịch bút ký. Nó gạt bỏ khác thần kỳ vật phẩm a. Frost thấy cảnh này, khẽ gật đầu nói, Hưu không có xoắn suýt vấn đề này, cấp tốc dự chuẩn bị tốt một cây điểm lửa ngọn nến. Sau đó, nàng rút ra, âm lãnh chi nhận, nhường Stafford tử tước không nữa cứng ngắc ngốc trệ, tựa như bị oán linh phụ thể. Chờ đến vị kia cung đình thị vệ trưởng chậm rãi tỉnh dậy, nàng kích phát đối ứng tờ kia, bút ký. Stafford tử tước một thoáng trở nên mơ hồ, trong mắt chỉ còn lại có cái kia đóa mờ nhạt ánh nến. Sermon, tại sao phải tiếp cận ngươi? Hugh nói ra vừa rồi nghĩ kỹ vấn đề. Stafford tử tước mờ mịt hồi đáp, nàng nghĩ điều tra ta đến tột cùng hiệu chung người nào. Hugh ngơ ngác một chút, bản có thể hỏi, ngươi chân chính hiệu chung người nào? Stafford tử tước thong thả nói ra, đương nhiên là quốc vương bệ hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN